Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 152, Thiên La địa võng. Lục Phàm nhìn xuống đồng hồ, phát hiện đã đến hơn 2 giờ. Nếu như tiếp theo thuận lợi, hẳn là có thể buổi tối 7 giờ trước trở lại rạp chiếu phim đi. Chúng ta đi thôi, đi chiếu cố cái kia Tây Môn Chính Nam. Ta có dự cảm, chúng ta trên đường sẽ gặp phải người này. Uyển Nhan Hy dịu dàng nhìn Nguyệt Hề nhẹ gật đầu. Lục Phàm nhìn yên tĩnh đứng vững tại tường đất ở giữa cũ nát cửa gỗ. Duỗi ra hai tay, đẩy ra cửa gỗ. Hắn còn không biết bên ngoài đến tột cùng có thứ gì chờ đợi lấy hắn. Kíp, sân cửa gỗ bị đẩy ra. Vì sợ ngoài ý muốn nổi lên, Lục Phàm dẫn đầu hướng về bên ngoài viện đi đến. Giống, một trái một phải hai tiếng giống lên một tiếng truyền đến. Không tốt, Lục Phàm cẩn thận, là những cái kia người chết sống lại. Tỷ phu cẩn thận a. Làm nghe phía bên ngoài hai bên trái phải truyền đến tiếng gầm. Uyển Nhan Hy dịu dàng Nguyệt Hề mười phần khẩn trương nhắc nhở lấy Lục Phàm. Mà mẹ nó, con hiểu phải chơi đánh lén. Lục Phàm vừa quay đầu liền phát hiện một cái hư thối đầu lâu mánh cắn hướng mình, thật sự chính là đem hắn giật nảy mình. Lục Phàm lui về phía sau một bước, mười phần quả quyết khôi phục trái tim của mình. Mặc dù trái tim tại nhà vệ sinh trước dùng qua, nhưng ở thế giới hiện thực trong dùng linh dị nguyền rủa chi vật là không có kia 30 phút thời gian. Cuốn đao, mặc dù còn là biết một dạng khấu trừ oán linh cuốn. Đông, đông, đông, thâm trầm kịch liệt tim đập âm thanh tại Lục Phàm ngực vang lên. Khí tức quỷ dị theo Lục Phàm trên người hung mãnh quét về phía hai bên người chết sống lại. Cắn về phía Lục Phàm người chết sống lại. Thân thể trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Tiếp tục bọn chúng toàn thân thịt thối bắt đầu chóc ra. Không chỉ trong chốc lát, liền biến thành một bộ bạch cốt khiên ngã trên mặt đất. Ha ha, muốn đánh lén ta, đáng tiếc các ngươi suy nghĩ nhiều. Nhìn biến thành đen nhánh khung xương ngã trên mặt đất thôn dân, Lục Phàm không có chút nào đồng tình. Mặc dù bọn họ là vô tội, nhưng dù sao bọn họ cũng giết không ít càng thêm vô tội người. Nhưng ngay lúc này, lại có vô số tiếng gầm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Sau đó theo từng cái kiến trúc trong bóng tối đi ra nhân số đông đảo người chết sống lại. Bọn chúng toàn thân hư thối, bước chân dã rời cứ như vậy chậm rãi vây quanh. Phát hoàng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phàm ba người. Tỷ phu, nhiều như vậy người chết sống lại, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Nguyệt Hề ở phía sau lôi kéo Lục Phàm quần áo, thần sắc khẩn trương hỏi. Có ta ở đây, đừng sợ. Lục Phàm vỗ vỗ Nguyệt Hề tay, thần sắc mười phần lạnh nhạt. Loại này nhỏ tình cảnh, hắn không chút nào hoảng. Lục Phàm, người thật có biện pháp đối phó nhiều như vậy người chết sống lại sao? Uyển Nhan Hy thần sắc khẩn trương hỏi. Những này người chết sống lại lợi hại, nàng thế nhưng là lĩnh giáo qua. Những này người chết sống lại nhìn giống như rất yếu đuối dáng vẻ, nhưng lực lớn vô cùng, toàn thân lại không có nhược điểm, hơn nữa còn có thi độc, có thể nói thực khó đối phó. Lục Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, đối phó bọn hắn một bữa ăn sáng. Ngay tại Lục Phàm muốn động thủ lúc, hắn phát hiện những này người chết sống lại mặc dù đem bọn họ vây quanh, nhưng lại không có lại có hành động tiếp theo. Cứ như vậy nhìn chòng chọc vào ba người bọn họ, Lục Phàm biết có boss muốn tới. Quả nhiên như Lục Phàm sở liệu, người chết sống lại nhóm từ từ phân ra, lộ ra một cái thông đạo. Tiếp tục một cái âm lãnh trung niên nam nhân đi đến. Hắn nhìn Lục Phàm tà tà cười nói, ha ha, không nghĩ tới các ngươi vậy mà còn sống ra tới, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Bất quá như vậy cũng tốt, liền để cho ta tự mình đến hưởng thụ hai người các ngươi mỹ nữ đi. ngươi chính là Tây Môn Chính Nam đi, Lục Phàm lạnh lùng mà hỏi, là ta thì thế nào? Tây Môn Chính Nam đắc ý nói ra, Huyền luật sư thế nhưng là ta thiên chọn vạn chọn mới chọn chúng con mồi. Các ngươi bị ta chọn chúng hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Dù sao ta thế nhưng là vĩnh sinh bất tử thần, là ngươi là được rồi. Lục Phàm nhàn nhạt nói xong, đằng sau nói nhảm hắn căn bản cũng không nghe. Lục Phàm hai chân một lần phát lực, cấp tốc hướng về Tây Môn Chính Nam phóng đi. Lấy Lục Phàm hiện tại 22 điểm tốc độ thuộc tính, tại này 5 mét không đến khoảng cách, hắn không cần nửa giây liền có thể chạy đến Tây Môn Chính Nam trước mặt. Sau đó thong dong theo oán linh nhẫn xương bên trong lấy ra một cái dài hơn 1 mét đại đao. Tại Tây Môn Chính Nam sợ hãi vẻ mặt, Lục Phàm theo trên hướng xuống ra sức vạch một cái, liền đem liền cầu xin tha thứ đều không nói ra miệng hắn chặt thành hai nửa. Lục Phàm xẹt qua thi thể, cư cao lâm hạ nói ra, mặc dù ta không thích giết người, nhưng người sở tác sở vi đều vượt qua ta ranh giới cuối cùng. Lục Phàm nhìn lấy thi thể trên đất, con mắt đều không có nháy một chút, bởi vì đối với loại người này, hắn chỉ có thể nói chết chưa hết tội. Nếu như không phải hắn, có lẽ Phong Môn thôn trận này thảm kịch liền sẽ không phát sinh. Giống, nhìn thấy Tây Môn Chính Nam tử vong, đã là hoạt tử nhân thôn dân trong nháy mắt điên cuồng. Bọn chúng hư thối mặt lộ ra oán độc, lộ ra màu đen răng nanh liền hướng về Lục Phàm cắn tới. Lục Phàm khóe miệng lộ ra ý cười, đơn duỗi tay ra, một tòa đen nhánh 9 tầng tiểu tháp liền xuất hiện tại trên tay. Nó chính là Luân Hồi Quỷ Tháp. Xì, Luân Hồi Quỷ Tháp vừa xuất hiện, đen nhánh thân tháp liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo màn ánh sáng màu đen đem Lục Phàm bảo vệ. Đồng thời, mỗi tầng thân tháp lối vào tuôn ra từng đạo màu đen gợn sóng. Màu đen gợn sóng quét vào người chết sống lại trên người thôn dân. Cách cách cách cách thanh âm vang lên, liền gặp những này người chết sống lại thôn dân toàn thân trong nháy mắt cứng ngắc. Tiếp tục trên người thịt thối toàn bộ rời khỏi thân thể, rơi xuống đất, chỉ trong chốc lát, hiện trường đã không còn bất kỳ một cái nào đứng đấy thôn dân. Mà trên mặt đất lại nằm một chỗ gãy tay gãy chân. Lục Phàm phủi tay, tùy ý mà nói, giải quyết thủ công, chúng ta đi nhanh đi. Lục Phàm nói xong, 10 phần tiêu sái xoay người, hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Nguyệt Hề lôi kéo Huyền Nhan Hy tay, đuổi đi theo sát, tiếp liền hỏi, tỷ phu, người cũng quá lợi hại đi. Hơn nữa cái kia thanh đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất trường đao là làm sao làm được. Huyền Nhan Hy đi theo Lục Phàm sau lưng, đôi mắt cẩn thận quan sát hắn, nhìn hắn thon dài thân thể cường tráng, Huyền Nhan Hy phát hiện mình có chút nhìn không thấu hắn. Từ khi cùng hắn ở riêng về sau, tại cục cảnh sát lại lần gặp gỡ lúc, nàng liền có loại cảm giác này, cho tới bây giờ, loại này nhìn không thấu cảm giác càng ngày càng sâu. Lục Phàm ngẩng đầu nhìn phương xa, bắt đầu nói về chuyện xưa, kia là rất nhiều năm trước hôm nay, làm ta vẫn là hài nhi lúc, có một cái tiên phong đạo tức giận lão đạo xuất hiện tại trước mặt của ta. Nhìn ta xoáy khí mặt 10 phần kích động nói ra, ha ha, ta rốt cuộc tìm được thế giới chúa cứu thế, cái này mục nát thiên hạ được cứu rồi. Lão đạo thập phần hưng phấn nói xong, lại đối vẫn là hài nhi ta nói ra, ta muốn đem ta suốt đời hàng yêu trừ ma bản lãnh đều truyền thụ cho ngươi. Ai cũng không ngăn cản được ta, bất quá ngươi bây giờ quá nhỏ, cần chờ đến ngươi 25 tuổi về sau, mới có thể cởi bỏ ta bày ra phong ấn, trở thành một cái người người kính ngưỡng khu ma sư. Lão đạo sĩ này sau khi nói xong, liền ở trước mặt ta biến mất không thấy. Thẳng đến một tháng trước ta mới mở ra phong ấn, bắt đầu có hàng yêu trừ ma bản lãnh.